Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, cuối cùng thời gian tiến đến, Cố Sư Tỷ trên người cuối cùng xảy ra chuyện gì, vậy mà chỉ còn lại có thần hồn rồi hả? Khương Dự chau mày, trong lòng cả kinh nói, càng ngày càng nhiều linh khí, như cuồn cuộn trường hà. Trào lên tiến vào màu xanh tròn kính chính giữa, tấm gương ánh sáng màu xanh càng ngày càng sáng, linh tính bắt đầu sống lại. Khương Dự lại lấy ra vô số linh thạch, màu trắng hỏa diễm thiêu đốt, đem tinh túy có được linh khí chuyển vận đến tấm gương chính giữa. Cái này phiến thiên địa, linh khí phú tụ tập, thập phần tràn đầy, tạo thành linh khí biển rộng. Một cái trong đó vòng xoáy, là cái kia màu xanh tấm gương. Quá trình này rằng co một thời gian thật dài. Màu xanh tấm gương không gian chính giữa, yểu điệu màu xanh thân ảnh tựa hồ đã nhận được bồi dưỡng. Mông lung thân ảnh trở nên chân thật. Cái kia lộ ra trên nửa khuôn mặt xinh đẹp trắng nọn trên mặt. Xinh đẹp tuyệt trần, mí mắt rung động bỗng nhúc nhích. Sau đó từ từ mở ra, một đôi óng ánh sáng long lanh con mắt xuất hiện, thoáng có một tia mê mang, lập tức tiêu tán. Cố Dự y, tỉnh lại, màu đen thổ địa, nơi này là lòng đất sinh vật phía sau rồi, có rất nhiều lòng đất sinh vật tại chạy, cái này là hoàn toàn bị lòng đất sinh vật khống chế địa vực. Mang ra thanh kính, bốn đầu lòng đất sinh vật bị Khương Dự đuổi về tới trong cái khe. Đi theo ở đằng kia ngày hôm trước hoàn cảnh đế sinh vật bên cạnh. Thiên cảnh lòng đất sinh vật mới có thể tiếp xúc đến rất nhiều về lòng đất sinh vật bí mật. Nếu như cái này bốn đầu lòng đất sinh vật năng đủ đạt được tín nhiệm của nó, Khương Dự đem có cơ hội giải đến loại này đến từ lòng đất không biết chỗ sinh vật thêm nữa bí mật. Đương nhiên, nếu đầu kia thiên cảnh lòng đất sinh vật đang khôi phục sau đó hay vẫn là không muốn tin tưởng cái này bốn đầu lòng đất sinh vật mà nói, như vậy Khương Dự cũng liền bất quá tổn thất bốn cái đại não máy mô phỏng mà thôi. Coi như cho tới bây giờ không có chuyện này con trai. Thiên cảnh lòng đất sinh vật sự tình báo một giai đoạn, có thể tạm thời bỏ qua. Thanh kính chính giữa, đầy đủ linh khí xuống, Cố Dự y thần hồn khôi phục, chỉ là không có thân thể. Cái này hơn một tháng, thần hồn của nàng ẩn thân tại thanh kính, một mực tiêu hao tinh thần lực miễn cưỡng treo chống, thậm chí bất đắc dĩ lâm vào ngủ say. Khương Dự nếu lại chậm trễ một đoạn thời gian tìm được nàng mà nói. Nói như vậy bất định Cố Dự y thần hồn muốn tiêu tán. Đa tạ Khương sư đệ cứu giúp Cố Dự y tỉnh lại. Hướng Khương Dự gửi tới lời cảm ơn. Cho dù là thần hồn, nhưng cái khó giấu xinh đẹp dung mạo, bồng bềnh khí chất, Cố Dự y tinh thần lực biến ảo lụa mỏng xanh phía dưới, lộ ra khẽ cười ý. Nhìn thấy Cố Dự y tỉnh lại, Khương Dự nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần thần hồn không có vấn đề, như vậy về sau thân thể vẫn có cơ hội khôi phục. Ngay sau đó, hắn lại liền vội vàng hỏi cuối cùng xảy ra chuyện gì. Cố Dự y nhẹ nhàng thở dài, sau đó mở miệng giảng thuật. Lần này đối với nàng mà nói đúng là cửu tử nhất sinh. Hơn một tháng trước, khoảng chừng nước cờ 10 đầu nửa bước thiên cảnh lòng đất sinh vật đuổi giết nàng cùng thiên chú thành trưởng lão. Tại dài dòng buồn chán trốn chết sau đó, trưởng lão cuối cùng vẫn còn linh khí hao hết, bị phần đông lòng đất sinh vật nuốt. Tại cuối cùng dưới tuyệt cảnh, Cố Dự y chỉ có thể lựa chọn tự hủy thân thể, đem một thân tinh khí thần nấp trong thanh kính chính giữa, vận dụng luyện khí chi pháp, dùng khí linh phương thức, sử dụng mình có thể còn sống sót. Khương Dự nghe Cố Dữ Y giảng thuật thần thành bị Phụng Điên Chi Vương công phá sau tao ngộ, trong lòng kinh dị. Trong đó hung hiểm mần y chính hắn bất quá là 12 đầu nửa bước thiên cảnh, lòng đất sinh vật đuổi giết cũng đã chật vật không chịu nổi rồi, trốn vào lòng đất sinh vật bụng tài may mắn mạng sống. Mà Cố Dữ Y bọn hắn là có thêm hơn 10 đầu a. Ở loại tình huống này, dưới tình huống Cố Dữ Y còn có thể sống sót thật là không dễ dàng. Nhưng mà so sánh với những thứ này, Khương Dự kinh ngạc hơn Cố Dữ Y hôm nay thần tình lạnh nhạt, giảng thuật như vậy hung hiểm trải qua, ngoại trừ tại trường lão chết trận thời điểm lộ ra một điểm bi thương bên ngoài, còn lại thời khắc đều rất bình thản, tựa như không giống tại giảng thuật kinh nghiệm của mình. Dù là giảng đến tự hủy thân thể, cũng chỉ là giải giác vài câu, Khương Dự cũng biết trong đó thống khổ, cho dù chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nhưng mà vô cùng thê thảm, trình độ hơn xa qua lăng trì phân thây các loại. Tình huống hiện tại như thế nào đây? Cố Dữ Y hướng Khương Dự hỏi. Đối với tại công việc mình làm không có nói thêm nữa, hiện tại là trọng yếu hơn. Đúng rồi, giải lập tức tình huống, Khương Dự đại khái nói thoáng một phát cái này hơn một tháng tình huống, nhất là không đến một ngày sau đem mở ra một cuộc vô cùng thê thảm chiến đấu. Cố Dữ Y nghe vậy chẳng qua là trong mắt hào quang hơi hơi chớp động, không nói thêm gì nữa. Nàng hiện tại đối với mấy cái này sự tình làm không là cái gì trợ giúp, cứu trở về rồi Cố Dữ Y, Khương Dự cũng coi như giải quyết xong một kiện tâm sự, trong lòng cũng tạm thời lỏng đi một tí. Duy nhất tương đối phiền toái là Cố Dữ Y chỉ còn lại có thần hồn, muốn khôi phục đứng lên sẽ rất khó khăn. Thực tế Cố Dữ Y hay vẫn là dùng khí linh hình thức tồn tại. Dưới tình huống bình thường, thần hồn là chỉ có thiên cảnh mới có thể ngưng tụ đấy. Mà Cố Dữ Y cái này có lẽ xem như bán thần hồn, chẳng qua là dựa vào thanh kính ngưng tụ tinh thần lực, đem mình biến thành một cái khí linh. Cái này chuyển dưới tình huống, muốn khôi phục thân thể thì càng khó khăn. Đem mình luyện thành khí linh, đoán chừng cũng chỉ có Cố sư tỷ mới phải làm ra chuyện như vậy. Ly một cuộc toàn diện đại chiến đã không đến một ngày, tại chiến tranh mở ra trước, Khương Dự vẫn nhất định phải tìm được Băng Điệu Lăng. Trận chiến tranh này bên trong, tuy rằng Băng Điệu Lăng thực lực tăng nhiều, vừa có băng ly hàn viêm, nhưng mà chiến tranh tồn tại quá nhiều ngoài ý muốn. Băng Điệu Lăng lại từ trước đến nay độc lai độc vãng, Khương Dự vẫn là có ý định đi cùng nàng hội hợp. Cố Dữ Y cũng không có lựa chọn quay về Thiên Chú Thành mạch chủ chỗ đó, mà là trước đi theo Khương Dự. Một phương diện là lúc này mạch chủ môn cùng Phụng Điên Chi Vương đại chiến cũng không cố trên nàng, một phương diện khác thời gian cũng không đủ, Khương Dự muốn tìm Băng Điệu Lăng đều rất ít bức bách. Nếu sẽ đem nàng đưa trở về thì càng không có thời gian. Mênh mông bát ngát hắc ám thổ địa trên đồi núi, một cái mấy trăm mét lông màu đen lòng đất sinh vật chạy trốn nhảy lên, không đến một ngày thời gian phải mặc càng phiến chiến trường này, hành trình rất là gấp gáp. Băng Điệu Lăng hành tung cũng có chút phiêu hốt bất định, khi thì sẽ xuất hiện tại vũ trụ vệ tinh pháo tầm mắt phía dưới, khi thì lại đang tầm mắt đuôi mù khu. Điều này làm cho Khương Dự muốn tại thời gian trong phạm vi tìm được Băng Điệu Lăng liền khó hơn. Khương Dự bất đắc dĩ chỉ có thể chửi bới cái kia Phụng Điên Chi Vương, bản thân tu vi lực trường khiến cho tín hiệu đã bị nghiêm trọng quấy nhiễu, bằng không thì bằng vào nhỏ giọt vòng tay có thể định vị băng điệu lăng hành tung. Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu không khí ngưng trọng rỗi rãnh khí đều muốn hóa thành giọt nước rồi. Trong vực bên này, tất cả mọi người là trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên cảnh đám đều là thần sắc trầm trọng, không có một tia lỏng trì hoãn. Quyết định trận chiến đấu này chính thức thắng lợi chính là hắn đám mani lòng đất sinh vật bên kia. Phụng điên chi vương tại dị không gian bên trong, ngồi cao đỉnh núi, quan sát phía dưới thiên cảnh lòng đất sinh vật, cùng với không gian bên ngoài tình cảnh. Hơn một tháng, xuyên qua thông đạo bò lên tiêu hao bản nguyên, rốt cuộc khôi phục phụng điên chi vương lạnh lùng. Đối với hắn mà nói, hiện tại mới là chiến tranh chính thức mở ra. Vừa vạn phương này thế giới tất cả cường giả đều tụ tập ở chỗ này. Có thể đưa bọn chúng giải quyết xong, khống chế phương này thế giới. Về phần này tòa thần bí thành chỉ chủ nhân, hoàn toàn không cần lo lắng, bị giam cầm ở thông đạo lên. Nếu như hắn dám ly khai, như vậy thông đạo dưới mặt khác hai cái vương còn có thể bò lên. Lại không thấy phương này thế giới nửa bước hư cảnh uy hiếp. Vừa không có đồng cấp lòng đất sinh vật cạnh tranh, hơn nữa còn có thể thuận tiện thu hoạch một cái đồ chơi nhỏ. Nói không chừng trở lại chính mình cái kia phương hướng thế giới, có thể mượn này thu phục những cái kia đối thủ bộ hạ. Tình huống như vậy lại để cho Phụng Điên Chi Vương hết sức cao hứng. Cuối cùng thời gian đã đến, Phụng Điên Chi Vương rất thủ tín dùng. Tại đã đến giờ đến một khắc, vừa sải bước ra chính mình sáng tạo dị không gian. Không gian nghiền nát, đầy trời uy thế từ phía trên nhảy du gặp. Toàn bộ không gian đều trầm trọng mấy chục lần. Vô số khe hở lan tràn mà đi. Màu đen khí tức quét sạch. Lúc này đây, Phụng Điên Chi Vương không phải đàm phán, mà là chiến đấu. Hết chương.